Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 240, cái này nồi ta cóng. Hôm nay quá muộn, bằng không thì ta cần phải lôi kéo ngươi lại uống vài chén không thể. Khâu Mập Mạp lòng cảm kích giật vô ngôn biểu, tình cảm bộc lộ trong lời nói, cái này ô long có chút lớn. Nhưng mà cụ thể tình tiết vụ án vẫn không thể nói. Hiện giai đoạn thực có chút không có cách nào khác giải thích. Về phần những thứ khác, Mẫn Học cảm thấy tự ngươi nói cũng vô dụng. Dù sao Khâu Mập Mạp đã muốn nhận định chính là hắn hỗ trợ lộng kiếm ra tới. Đơn giản Mẫn Học cũng lười đắc giải thích. Mẫn Học, Mẫn mà hiếu học, thật sự là tên rất hay. Cho nên học nhi thì tập chi chính là từ nơi này đến đấy sao? Khâu Mập Mạp thình lình đột nhiên đến một câu như vậy, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm than. Xem ra hắn cái này mã giáp cùng thân phận chân thật quan hệ, đúng là vẫn còn bị vị này trung thực sách mê cho liên hệ tới. Con gái bình an vô sự đi ra hậu, Khâu Mập Mạp tự nhiên có lòng dạ thanh thản đi thi lo mặt khác. Mà thích xem tiểu thuyết, tưởng tượng lực giống nhau cũng đều rất phong phú. Hắn càng nghĩ càng cảm thấy, Vương Cảnh Quan vừa rồi thuật lại cái kia lời nói có chút khả nghi. Không khỏi miên man bất định, vì vậy thăm dò vừa hỏi. Khâu Mập Mạp đương nhiên không có thực truy. Mẫn Học nếu không thừa nhận, hắn cũng không có biện pháp. Bất quá như vậy tựu quá không có tí sức lực nào rồi. Internet viết lách lại không phải là cái gì nhận không ra người thân phận. Đã bị phát hiện rồi, cũng không có gì không tốt thừa nhận. Mẫn Học cười trở về câu, học nhi thì tập chi. Sợ không phải như vậy, phiên dịch giải thích câu này không có phủ nhận lời mà nói. Không thể nghi ngờ gián tiếp thừa nhận thân phận. Khâu Mập Mạp vốn không nghĩ tới Mẫn Học sẽ như thế dứt khoát lưu loát. Nghe vậy không khỏi nhãn tình sáng lên, tâm tình lập tức càng thêm thoải mái. Thật sự là không nghĩ tới, trong truyền thuyết vừa già lại béo lại xấu học đại là trường như vậy. Đám kia nữ sách mê nếu biết rồi, sợ không được tập thể ngất đi. Vừa già lại béo lại xấu Mẫn Học còn thực không biết mình lại bị giang hồ đồn đãi đến tận đây. Bất quá những này cũng không sao cả, đã lựa chọn không lộ diện, người ta thì có tưởng tượng tự do. Mẫn Học ha ha cười một tiếng, nào có khoa trương như vậy. Che giấu tung tích bất quá là bởi vì chức nghiệp vấn đề, không muốn dẫn đến quá nhiều phiền toái mà thôi. Giải thích giải thích, Khâu Mập Mạp nghe thấy, dây cung thanh âm biết nhà ý, yên tâm, bí mật này tại ta đây, tự dừng lại rồi, tuyệt sẽ không truyền ra bên ngoài. Không có gì lo lắng. Tin tức thời đại, không có tuyệt đối bí mật, chỉ là hiện giai đoạn có thể thiếu điểm phiền toái, tự ít đi một chút phiền toái, Mẫn Học không hiểu có chút cảm khái. Bất quá nhìn ra, Khâu Mập Mạp vẫn còn có chút hưng phấn, một cái ưa thích lâu như vậy tác giả, hơn nữa là một cái không vì người khác biết thần bí tác giả. Cứ như vậy sống sờ sờ đứng ở trước mặt mình. Mặc hắn lão Khâu sớm qua rồi truy tinh niên kỳ, cũng không miễn tiểu kích động, chính thức yêu thích, cuối cùng không biết bởi vì tuổi gia tăng mà giảm bớt. Học nhi thì tập chi sống sờ sờ đứng trước mặt ta. Học nhi thì tập chi cùng ta nếm qua một bữa cơm. Học nhi thì tập chi còn giúp ta giải quyết làm phức tạp nhiều ngày vấn đề. Học nhi thì tập chi lại giúp nữ nhi của ta giải quyết một cái đại phiền toái. Chuyện này đổi nhầm một bình thường người xa lạ trên người, đều giá trị đắc hảo hảo nói nói. Huống chi là phát sinh ở chính mình truy sách đuổi lâu như vậy tác giả trên người. Khâu Mập Mạp có gan không nói không khoái cảm giác. Ta tại bày lộ ra bày khoe khoang, không bạo lộ thân phận của ngươi, không có gì đáng ngại. Đây là Khâu Mập Mạp hiện giai đoạn có thể nghĩ ra phát tiết tâm tình phương pháp tốt nhất. Đại thúc cũng là có khoe khoang quyền lợi. Mẫn Học đương nhiên là do hắn đi. cùng Khâu Mập Mạp cáo từ hậu. Tuy nhiên thời gian đã muốn không còn sớm, Mẫn Học lại như cũ chạy về trong đội. Tổ chuyên án công tác cũng chưa kết thúc, còn có một đống lớn kết thúc công việc việc phải làm. Vốn định trộm thoáng một tí lười, không có nghĩ rằng lại đụng phải nhiều chuyện như vậy nhi. Còn bị Bao Tử mặc thành công trang một lớp bức, cộng thêm mất một hồi mã. Sớm biết như vậy còn không bằng ngay tại trong đội thẩm vấn hiểm nghi người tốt. Tùy tình nhổ rãnh mà thôi. Trở lại trong đội lúc, tổ chuyên án trông như cũ là người đến người đi bận rộn đám người. Hay nói giỡn, theo cả nước các nơi bắt trở lại 11 người bầy bầy chủ. Nhân viên quản lý và nhà cái, từng bước luân đi qua, mặc dù phân ra nhiều cái tiểu tổ đồng thời tiến hành, cũng vẫn phải là cần thời gian rất lâu mới có thể hỏi han xong. Huống chi hỏi han một người, cũng không phải một lần có thể hoàn thành. Liên quan đến hình sự án kiện, muốn đem vấn đề minh xác, từng hiểm nghi người bình thường đều cần hơn 10 lần đã ngoài hỏi thăm. Lượng công việc có thể nghĩ, bao nhiêu nhân, dù sao tại Mẫn Học lúc trở về, nhìn qua là đã muốn mệt mỏi mở mắt không ra. Đang tại trước bàn ngủ, ngáy Tào Tiểu Bạch mấy người, đương đương đương làm, Mẫn Học gõ cái bàn, chứng kiến Mẫn Học trở về. Tào Tiểu Bạch lập tức tinh thần rồi, Mẫn ca, cái gì kia, cái kia bầy chủ ta đã thẩm không sai biệt lắm, ngày mai không cần đến rồi, Mẫn Học trực tiếp, mở miệng phân phó, không cần phải khai trừ ta Mẫn ca, ta thật sự thẩm tốt rồi. Không tin ngươi xem, còn có chỗ nào hỏi không rõ ràng lắm, Tào Tiểu Bạch nói xong luống cuống tay chân theo trước mặt. Trong đống văn kiện tìm ra ghi chép, từ lại để cho Tào Tiểu Bạch ghi qua một lần 3.000 chữ tổng kết hậu. Đứa nhỏ này giống như chim sợ cành cong, Mẫn Học rút rút khóe miệng, nghĩ thầm ta nào có khai trừ quyền lực của ngươi, thành, vốn định cho ngươi phóng một ngày nghỉ. Ở nhà bồi bổ cảm giác, cùng bánh bao bồi dưỡng cảm tình cái gì, xem ra ngươi là không cần, cái gì nghỉ, Mẫn ca vạn tuế, đứa nhỏ này trở mặt công phu cũng thật là đúng chỗ. Qua trong giây lát liền từ cẩn thận chặt chẽ chuyển hóa thành cao hứng bừng bừng. Tiểu Tôn, Tiểu Lý, các ngươi cũng trở về nghỉ ngơi một chút, Tiểu Tiễn, ngươi lưu lại theo giúp ta thẩm. Chờ bọn hắn trở về lại luôn ngươi nghỉ ngơi. Cảm ơn Mẫn ca, Tào Tiểu Bạch ba người vui sướng đi. Không ra vị trí tự nhiên là do Mẫn Học trên đỉnh. Sách, hồi lâu lười biếng, đổi lấy một ngày một đêm tăng ca. Cái này sóng giống như có chút thiệt thòi. Rất thương cảm cấp dưới nha. Nếu không ta cũng vậy cho ngươi phóng ngày nghỉ, Tào Tiểu Bạch ba người vừa đi. Mẫn Học sau lưng tự truyền tới một thanh âm, lược quen tai, Dương Cục, Mẫn Học nghe tiếng quay đầu lại, quả nhiên thấy Dương Kiến Nghĩa tại một đám lãnh đạo cùng đi hạ. Đến đây thị sát công tác, chập choạng trứng, cái này hơn nửa đêm, những người lãnh đạo đều không ngủ được sao chửi rủa quy chửi rủa. Mẫn Học có lẽ hay là mời đến những người lãnh đạo ngồi xuống. Gần kỳ bản tiểu tổ công tác làm kỹ càng báo cáo. Dương Cục mặt không biểu tình nghe báo cáo. Một giọng nói, khổ cực. Tiếp tục cố gắng, tranh thủ sớm ngày kết án, hậu. Liền mang theo người hướng mặt khác, tổ đi dạo đi. Kỳ thật những người lãnh đạo cũng rất tâm nhét được không nào nghe nói tổ chuyên án các đồng chí. Rất vất vả, chuyên đến đây an ủi. Kết quả không tìm được ưu tú điển hình, ngược lại vừa vặn đụng phải cái cho thủ hạ nghỉ người phụ trách. Chiến đấu hăng hái lâu như vậy, đất trống thoáng một tí vốn cũng không gì đáng trách, nhưng cái này làm cho bọn họ như thế nào thao tác thị sát hiệu quả ở đâu tốt tại cái khác tiểu tổ. Không có người phụ trách lên tiếng nghỉ ngơi, rốt cục lại để cho lãnh đạo một đoàn người thị sát lại lần nữa có ý nghĩa. Mẫn Học đảo cảm thấy không sao cả, lại để cho lãnh đạo khó chịu cái này nồi. Hắn cõng, thật sự là lại không nghỉ ngơi hả? Tất cả mọi người muốn phế rồi. Nghe nói bên cạnh tổ có một đại thúc, hôm trước đi tới ngã đi xuống cầu thang, kết quả ở một ngày viện, nên tổ trưởng đuổi vấn an, phát hiện đại thúc nằm viện không là vì té bị thương, mà là sinh sinh ngủ một ngày. Đương nhiên đó là một án, đại đa số người không tới trình độ này, ví dụ như Tào Tiểu Bạch, Mẫn Học Tửu từng không chỉ một lần nghe Tào Tiểu Bạch nhắc tới. May mắn nàng là Phật hệ dưỡng con ếch, bằng không thì con ếch nhi tử đã sớm chết đói. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.